phi tần này chức nghiệp. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, này Hoa Nhi cao đức trung nhìn trước mặt bãi mấy bồn cát cân tử. Này Hoa Nhi đẹp là đẹp, nhưng là luận khởi tinh quý tới. Này cát cân tử thật sự không coi là cái gì. Như thế nào Hoàng thượng đột nhiên thích loại này hoa tới? Chẫm nhìn này cát cân tử cũng có khác một phen hương vị. Thành Tuyên đế duỗi tay đi vỗ màu tím cánh hoa, một tia lạnh lẽo một tia trơn trượt, cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Đêm này mấy bồn hoa dọn đi đào ngọc cát, Cao Đức Trung cúi đầu ngắm mắt này mấy bồn khai đến chính diễm cát cân tử. Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, đào ngọc cát ở vị kia quý chủ nhân chỉ là nho nhỏ tần vị, Hoàng thượng ban cho như vậy mấy bồn mẫu đơn, không phải nâng lên chiêu tần ở trong cung địa vị. Này nếu là ban cho mặt khác hoa nhi, thật cũng không phải cái gì đại sự, nhưng này mẫu đơn không phải khác sự vật, cái gọi là mẫu đơn chủ quý, phàm là dính lên quý tử, nào còn có bình thường. Hoàng thượng đối hậu cung nữ nhân từ trước đến nay là chỉ sủng vô ái, mặc dù là sủng cũng sẽ không qua hòa hậu. Này chiêu tần là nhân vật kiểu gì, Hoàng thượng không nhớ rõ hắn lại là nhớ rõ ràng, tiến cung thời gian mặc dù ngắn, nhưng là lại đắc tội trong cung vài vị chủ nhân, tuy nói dung mạo da thịt không tầm thường. Nhưng là tính tình cùng bản tính không tốt, cho nên Hoàng thượng lật qua vài lần thẻ bài sau, liền đem người cấp quên ở sau đầu. Trước đó vài ngày chiêu tần vẫn là cái huyền nghi khi, nhưng bị không ít trong cung người lăn lộn, này một chuyến xoay người, thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến, vẫn là nói vị này trang tiểu chủ từ ngày xưa lỗ mã. Âng không đầu óc đều là giả vờ, chính là giả dạng làm như vậy không não thậm chí làm Hoàng thượng vắng vẻ, với nàng là sẽ không có chỗ tốt. Nhưng nếu không phải như vậy, một người biến hóa như thế nào sẽ như thế thật lớn. Người suy nghĩ chấm vì sao ban mẫu đơn cấp chiêu tần. Thành Tuyên đế khinh phiêu phiêu nhìn về phía Cao Đức Trung, khóe miệng thượng mang theo hai phân ý cười, có thể thấy được tâm tình của hắn không tồi. Nô tài không dám, Cao Đức Trung chán hãn nháy mắt tràn ra, nhìn trộm đế vương tâm tư, đó là rơi đầu sự tình, hắn nào dám nhận hạ cái này. Được. Thành Tuyên đế thấy hắn dáng vẻ này, giơ lên tay nói. Mau đi đem hoa dọn đi đào ngọc các, nương nương, nô tỳ nghe nói Hoàng thượng hôm nay thường đào ngọc các bên kia vài bồn cát cân tử. Nhu phi gần người công nữ thời vũ đi Nhu phi bên cạnh, nói xong câu đó sau, liền thấy Nhu phi sắc mặt âm trầm xuống dưới. Người nhưng thấy rõ là cát cân tử, Nhu phi ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn thời vũ, liền mỹ diệu thanh âm cũng nhiều vài phần túc sát. Thời vũ đem vùi đầu thấp hai phân. Đúng vậy, chủ tử. Hảo, hảo một cái chiêu tần. Nhu phi cười lạnh nói. Bổn cung cho nàng một cái ra oai phủ đầu. Nàng liền trả bổn cung một cái tát. Thế nhưng câu đến Hoàng thượng ban cho cát cân tử tới. Nàng lấy cát cân tử châm chọc chiêu tần. Bất quá là tưởng nói cho nàng một đám nho nhỏ chiêu tần ở trong cung không coi là cái gì. Chưa từng tưởng này chiêu tần dám dùng loại này thủ đoạn khiêu khích với nàng. Nàng từ nhỏ đạn đến một tay hào cầm, cho dù liền trong cung tốt nhất cầm sư cũng so không được nàng, thêm chi lại có một bộ hào giọng nói cùng hào tướng mạo, tự vào cung mấy năm qua, liền đến Hoàng thượng yêu thích, nào từng muốn cho một cái nho nhỏ tần đánh mặt. Nghĩ đến chiêu tần yêu thích mẫu đơn, Nhu phi chậm rãi mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đem bổn cung trong kho kia thất hoa mẫu đơn dạng cung lụa đưa đi đào ngọc các, nhớ kỹ. Là kia thất thêu ngàn trọng ngụy từ hoa dạng, đừng lấy sai rồi. Đúng vậy, thời vũ nơm nớp lo sợ rời khỏi sau, mới sâu kín thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang Lạc Yên chống cằm nhìn nô tài thật cẩn thận đầy mấy bồn cát cân tử, lười biếng dựa vào giường nệm thượng, từ thính trúc vì chính mình niết chân, thoải mái nheo lại đôi mắt. Chủ tử, hoàn nhạc cung Nhu phi nương nương đưa tới một con ngàn trọng ngụy từ hoa dạng cung lùa. Vân Tịch từ ngoại thất đi đến. Thấy chiêu tần ở nhắm mắt dưỡng thần, liền đem thanh âm đè thấp không ít. Ngàn trọng ngụy tử, Trang Lạc Yên mở mắt ra, nhìn mắt Vân Tịch trong tay cung lụa, câu môi cười. Này xa tanh nhưng thật ra thứ tốt, phóng trong kho đi thôi. Chủ tử, nô tỳ nhìn Nhu phi nương nương bên kia. Vân Tịch cau mày, có vẻ có chút khó xử, chính là làm nô tỳ, chủ tử không lên tiếng, nàng lại là không thể dễ dàng mở miệng. Từ nàng nháo đi. Ngụy tử vẫn là cát cân tử lại như thế nào, bất quá là mấy đóa hoa nhi thôi. Nàng một cái đại não bình thường nữ nhân, làm sao thật sự đem chính mình coi như hoa xem. Loại này thị uy thật sự cào không đến nàng ngứa chỗ, Tả Hữu bất quá là một người nam nhân tặng nàng mấy bồn hoa mà thôi. Vân Tịch gần đây càng ngày càng không hiểu chủ tử ý tưởng, đối mặt Nhu Phi như vậy khiêu khích, chủ tử thế nhưng liền nửa điểm cáu giận cũng không có. Còn có này mấy bồn cát cân tử, là hoàng thượng khâm thường xuống dưới, chính là nhìn chủ tử này phiên bộ dáng, tựa hồ vẫn chưa có tâm hoa nộ phóng bộ dáng. Đãi Vân Tịch lui ra, Trang Lạc Yên ngồi dậy, duỗi tay từ Thính Trúc đỡ chính mình đứng dậy, quay đầu gian liền nhìn đến ngoài cửa sổ bích thụ hoa hồng. Hôm nay nàng tặng ta, ta tổng nên nhớ rõ ngày sau đáp lễ. Thính Trúc lưng lạnh lùng, nàng ở trong cung mấy năm nhật tử, gặp qua không ít thủ đoạn, nhưng là như Chiêu Tần như vậy phiêu hồ hồ nói ra bực này lời nói, thấy được lại là không nhiều lắm. Trước kia giáo dưỡng nàng cô cô liền nói qua, tại hậu cung bên trong, nói chuyện càng là ôn nhu nữ nhân càng đáng sợ. Nàng nhìn Chiêu Tần trên mặt thanh đạm ý cười, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Giáo dưỡng quá nàng cô cô còn từng nói qua, tại đây hậu cung bên trong, thà rằng đi theo một cái đủ tàn nhẫn chủ tử, cũng không thể đi theo một cái thiện tâm nương tay chủ nhân. Ở loại địa phương này, chủ tử không đủ tàn nhẫn, làm nô tài bất quá là đi theo cùng nhau bị tội thôi. Hậu cung chung, trung nô không hầu nhị chủ, phi trung nô giả không được chết già. Thính Trúc khóe miệng giật ra một tia ý cười, hoàng cung là cái đại sòng bạc, Ngô Định rời tay không thể hối, nàng này tiền đặt cược liền hạ. Cơm trưa sau, Phong Cần nhìn ngự án thượng hoặc Thỉnh An hoặc nơi nào xuất hiện điềm lành sổ con, cuối cùng đem ngự bút một gác, đứng dậy một liêu quần áo. Người tới, hầu hạ trẫm thay quần áo, hầu hạ hoàng thượng thay quần áo ra cửa, Cao Đức Trung thấy hoàng thượng thần sắc đạm nhiên, liền nói. Hoàng thượng, nô tài nghe nói Nhạc Vũ phủ ra một khúc tân vũ, không bằng triệu tới một thường. Đơn giản xây chút mới lạ ngoạn ý nhi, Phong Cần đế thần sắc im lặng nói. Không bằng tại đây vườn trung đi một chút, tháng tư mùi thơm nhiều, mãn viên muôn hồng nghìn tía, con bướm bay múa trong đó, là cực mỹ cảnh trí, chỉ tiếc Thành Tuyên đế xem quen rồi trong cung cảnh trí, loại này cảnh vật trong mắt hắn, cùng ven đường đá vô dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua một mảnh lê viên, là một uông hồ sen, nhân là tháng tư sơ, lá sen vẫn chưa lộ rác, tuy nói khô hà đã rửa sạch, nhưng là vẫn cho người ta thê lương cảm giác. Phong Cần đôi tay phụ với phía sau, nhìn này hồ sen, thần sắc im lặng. Chủ tử, không thể lại đi phía trước đi rồi, phía trước là cái hồ sen, lúc này còn chưa nảy mầm đâu. Kia liền thôi, này phiến hoa lê khai đến đảo cũng xinh đẹp. Nơi này là trong cung lớn nhất một mảnh lê viên, lúc này đúng là hoa lê trinh diễm thời điểm, gió thổi qua liền cùng hạ tuyết dường như. Cao Đức Trung nghe được hoa lê trong vườn truyền đến nhỏ vụn nói chuyện thanh, vừa định phái người gọi bọn hắn làng tránh, ai ngờ hoàng thượng lại ngăn cản xuống dưới, thấy hoàng thượng cái dạng này, tựa hồ là muốn nghe góc tường. Phong Cần ngăn lại Cao Đức Trung nguyên nhân không phải khác, là bởi vì hắn nghe được người nói chuyện đúng là Đào Ngọc Các Chiêu Tần, trong cung người toàn không yêu hoa lê, chỉ vì hoa lê có chứa ly tử, bực này không tốt dấu hiệu không mấy người đi xúc, này Chiêu Tần như thế nào tới này. Một đêm xuân phong tới, vạn thụ hoa lê khai, Trang Lạc Yên ngửa đầu nhìn trắng tinh hoa lê, nơi này thanh tĩnh vừa lúc, chủ tử, nơi này cũng không thể đợi đến lâu lắm, này hoa lê. Thính Trúc tưởng nói hoa lê ngụ ý không tốt, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Trang Lạc Yên tưởng nói, này nam nhân tâm cùng hoa không có quan hệ, bất quá nàng còn không có não trừu đến loại tình trạng này. Thế nhân toàn hỷ tụ không mừng tán, ta là tục nhân. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là trên đời này, có tụ liền có tán, sợ hãi chia lìa vô tình, không bằng quý trọng gặp nhau thời gian, đãi thật chia lìa khi, cũng có gặp nhau khi có thể hồi ức, ta không nghĩ đãi hoa tàn người đi khi, hồi tưởng đã từng đều là bất an. Chấm, chủ tử, Thính Trúc cảm thấy chủ tử lời này nói được có vài phần thê lương, không cấm nhớ tới chủ tử tiến cung hậu phát sinh những việc này. Chính là, nếu có thể lâu dài ở bên nhau, sẽ không càng tốt. Vừa mới trang xong văn nghệ Trang Lạc Yên nghe được Thính Trúc lời này, thật sự không nghĩ nói thẳng, hậu cung nữ nhân một đống, hoàng đế chỉ có một, nào có cái gì lâu lâu dài dài, nhất thoải mái đường ra đó là hỗn cây tốt vị phân, an an phận phận hưởng thụ ăn uống, Bất quá thấy Thính Trúc trên mặt trịnh trọng lại đồng tình biểu tình, nàng cảm thấy chính mình vẫn yêu cầu tiếp tục trang văn nghệ. Bất quá si niệm thôi, đem người để ở trong lòng, hắn ly ta khổ hắn tụ ta hỉ, nhưng nếu đãi hắn tưởng rời đi là lúc, ta miễn cưỡng lưu trữ, ngược lại tâm như đao cắt, không bằng không xem không nghe, có hồi ức liền cũng đủ rồi. Tại đây hậu cung chung có hai loại nữ nhân, một loại vì danh lợi mà tranh, một loại khác vì ái mà tranh. Sau một loại đáng thương thật đáng buồn, trước một loại đáng thương đáng giận. Thính Trúc tiểu tâm tiến lên phất khai Trang Lạc Yên trên vai hoa lê. Chủ tử, gió nổi lên, chúng ta về đi. Trang Lạc Yên cũng cảm thấy chính mình mau trang không nổi nữa. Loại này nói ra tới chính mình đều cảm thấy dạ dày đau, cũng làm khó Thính Trúc, liền gật gật đầu nói. Về đi, sinh hoạt ở phồn hoa xã hội người, nói ái không nhất định là ái. Chính là đối với cổ đại nữ tử tôi nói, phu đó là các nàng thiên, nói quý trọng liền tất là ái. Trang Lạc Yên bất quá như vậy vừa nói, Thính Trúc lại nghe ở trong tai, ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu gian, kia biển hoa chỗ tựa hồ có một góc minh hoàng lộ ra, Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt, đỡ Thính Trúc tay nói. Thính Trúc, hôm nay nói bất quá là ta vọng tưởng, cũng bất quá là ngươi một giấc mộng, nghe qua liền thôi đi. Nếu ngươi đã quên, ta cũng có thể đương chính mình lời này là một giấc mộng, tỉnh vô đến liền vô chi, đã vô chi liền vô đau. Là, nam nhân đối đãi tâm hệ với hắn nữ nhân, tổng muốn nhiều vài phần thương xót. Đối với trông giữ hậu cung tranh đấu đế vương tới nói, phi tần thiệt tình càng là khó được. Cho dù là nữ nhân này hắn không yêu, chỉ sợ cũng là muốn xem trọng hai phân, đây là trong lòng cân lượng. Có đôi khi thân thể thỏa mãn, tinh thần thượng thỏa mãn cũng là thiết yếu. Đi ra hoa lê viên, Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn mắt này phiến vườn, ai nói hoa lê đó là ly, hôm nay cái này ngoài ý muốn gặp nhau, không phải cho ngoài ý muốn kinh hỉ. Chủ tử, mắt đừng nhìn, Thính Trúc cho rằng Trang Lạc Yên là ở khó chịu, nhịn không được vượt rào mở miệng khuyên bảo. Không ngại, bất quá nhìn xem mà thôi, Trang Lạc Yên thu hồi tầm mắt, sửa sửa phát gian lưu ly đào hoa thoa, chậm rãi tránh ra. Khô hồ sen biên, cao đức trung liên can từ nô tài toàn quỳ trên mặt đất, này chiêu tần tuy nói chỉ là cái tiểu vị phân phi tần, nhưng cũng là trong cung chủ tử, bọn họ này đó làm nô tài, là không nên nghe này đó. Phong Cẩn ngưng thần thật lâu sau, mới vừa rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Đứng lên đi, tỉnh vô đến liền vô chi, đã vô chi liền vô đau. Quảng cáo, cách chương.